Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, Thôn Thiên Điêu Đột Phá, Thiên Mệnh Thần Giáo, chính là từ Thanh Lôi Bộ Lạc, Huyết Hải Vương, Chân Võ Vương thuộc hạ tổ kiến mà thành, số lượng mặc dù nhiều, nhưng dù sao khó có thể cam đoan từng cái đều là tinh anh. Hơn nữa cũng khó có thể cam đoan bọn họ mỗi một cái đều đối Diệp Dương trung thành tuyệt đối. Nhưng Nguyên Thủy Thần Giáo lại không giống vậy. Cho đến lúc này, Nguyên Thủy Thần Giáo mỗi một cái đệ tử đều là từ hạ giới phi thăng đi lên. Bọn họ một cái đều là thân kinh bách chiến tu sĩ. Thiên tư cực cao, ngộ tính cũng cực cao. Chủ yếu nhất là, bọn họ đều sẽ Diệp Dương trung thành tuyệt đối. Tuy nói, hiện tại Nguyên Thủy Thần Giáo tạm thời so ra kém Thiên Mệnh Thần Giáo. Nhưng luận tiềm lực phát triển, Nguyên Thủy Thần Giáo tuyệt đối tại Thiên Mệnh Thần Giáo phía trên. Thậm chí, ban đầu ở trưởng khống Thiên Không Thành sau đó, Diệp Dương đều có đem Nguyên Thủy Thần Giáo đem đến Thiên Không Thành đến ý nghĩ. Chỉ bất quá là, cuối cùng vẫn là bị hắn bỏ như thế ý nghĩ. Dù sao, hạ giới còn có số lớn đệ tử sẽ cuồn cuộn không dứt phi thăng đi lên. Nếu là đem Nguyên Thủy Thần Giáo di truyền, như vậy về sau từ hạ giới phi thăng lên đệ tử liền khó có thể tìm tới Nguyên Thủy Thần Giáo. Dạng này sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức. Mà lại, Diệp Dương mặc dù cũng đã trưởng khống Thiên Không Thành, nhưng Thiên Không Thành thật sự là quá mức cao cấp, quá mức khổng lồ, lấy hắn hiện tại thực lực. Căn bản không cách nào di động Thiên Không Thành. Nếu không, hắn liền có thể đem Thiên Không Thành di chuyển đến Nguyên Thủy Thần Giáo vị trí khu vực bên trong. Nhưng hiện tại, Thiên Không Thành chỉ có thể lơ lửng tại hư không phủ bầu trời. Mà lại, Nguyên Thủy Thần Giáo vị trí động thiên phúc địa cũng không kém. Diệp Dương thậm chí có thể cảm giác được, Nguyên Thủy Thần Giáo vị trí động thiên phúc địa sợ là không ở Thiên Không Thành phía dưới. Chỉ là, hiện tại còn không có năng lực khai phá toàn bộ động thiên phúc địa mà thôi. Lúc này, Thiên Không Thành đã bị người trưởng khống tin tức cũng đã truyền đến. Không còn có người tiến vào Thiên Không Thành. Nhưng ở Thiên Không quá trình phụ cận lại như cũ tụ tập số lớn tiên nhân. Trong đó càng là rất nhiều bị Diệp Dương từ Thiên Không Thành khu trừ đi ra người. Những người này, đều là không cam lòng người. Bọn họ thủ ở chỗ này. Nhưng thật ra là nghĩ báo thù. Dù sao, Diệp Dương tại Thiên Không Thành mặc dù lợi hại, nhưng dù sao chỉ là La Thiên Thượng Tiên mà thôi. Như thế cảnh giới, nếu là rời đi Thiên Không Thành, hắn cái gì đều không phải. Bởi vậy, rất nhiều không cam lòng tiên nhân liền tụ tập ở chỗ này. Ý đồ chờ đợi Diệp Dương xuất hiện, tiếp theo đem Diệp Dương đánh giết ngay tại chỗ. Diệp Dương đương nhiên biết rõ những thứ này, nhưng hắn vẫn là bình yên vô sự rời đi Thiên Không Thành. Lặng yên không một tiếng động về tới hư không phủ. Tiếp theo hắn liền vô thanh vô tức về tới Nguyên Thủy Thần Giáo. Lần này, Diệp Dương cũng không có mượn nhờ thời không trùng trợ giúp, mà là vận dụng thời không chi đạo. Hắn huyễn hóa ra nguyên một đám thời không, mà hắn thì là tiến nhập thời không bên trong. Tại nguyên một đám thời không bên trong xuyên toa. Như thế, cho dù Diệp Dương tại bên cạnh tiên nhân đi qua, cũng không có mấy cái tiên nhân có thể phát hiện Diệp Dương tồn tại. Mấy trăm đế binh, còn có số lớn quân khí, vương binh cùng với những cái khác bảo vật. Lần này, Diệp Dương cơ hồ sẽ ở Thiên Không Thành lấy được đại bộ phận bảo vật đều để lại cho Nguyên Thủy Thần Giáo, vẻn vẹn những cái này. Liền đủ để cho Nguyên Thủy Thần Giáo phát triển đến tiên giới nhất lưu đại giáo. Dù sao, dù cho là mấy cái tiên đế tọa chấn siêu cấp đại giáo cũng không có khả năng nắm giữ nhiều như thế. Đế binh, như thế tài phú, cũng đã bỏ lại xa xa phổ thông đại giáo. Đương nhiên, nắm giữ như thế đáng sợ tài phú, một khi tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ Nguyên Thủy Thần Giáo mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, lần này biết rõ chỉ có Kim Triển bằng số ít mấy cái trọng yếu nhất tồn tại. Tiền tài không để ra ngoài nha. Thôn Thiên Điêu, ngươi nhục thân cũng đã khôi phục đỉnh phong. Hiện tại ta liền chúc ngươi một chút sức lực. chữa trị ngươi linh hồn. Diệp Dương cũng không hề rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo, mà là ở Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong liền bắt đầu trợ giúp Thôn Thiên Điêu chữa trị linh hồn. Thôn Thiên Điêu linh hồn, kỳ thật vẫn là bị Diệp Dương trọng thương. Ban đầu ở nghịch thế giới, Diệp Dương cơ hồ chém giết Thôn Thiên Điêu cùng Toan Nghê Tứ Đại Đế cấp hung thú. Mặc dù cuối cùng bọn họ đều đào thoát, nhưng linh hồn cũng là bị trọng thương. Nếu không phải như thế, lần này mặc dù có Thiên Không Thành trợ giúp, Diệp Dương sợ là cũng khó có thể trấn áp Thôn Thiên Điêu. Thôn Thiên Điêu bán tín bán nghi, nhưng vẫn là tương đối phối hợp. Dù sao, hắn cũng hướng sớm ngày khôi phục trạng thái đỉnh phong a. Diệp Dương trực tiếp liền vận chuyển giả tự quyết, thúc dục linh hồn. Khi hắn linh hồn chi lực đem Thôn Thiên Điêu toàn bộ linh hồn bao lại sau đó, Thôn Thiên Điêu liền cảm giác được bản thân linh hồn bắt đầu khôi phục sinh cơ. Mà nguyên bản bị sập linh hồn cũng bắt đầu chậm rãi sinh trưởng lên. A, chúa công, ngươi cái này công pháp để cho ta có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác a. Ta tựa hồ ở nơi đó nhìn thấy qua có người vận dụng ngươi cái này công pháp. Một hồi sau, Thôn Thiên Điêu nghi hoặc thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Ngươi nói là ta hiện tại vận chuyển công pháp. Diệp Dương trong lòng khẽ động, trong lòng có chút kích động. Còn có những người khác tu luyện giả tự quyết, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa trong thiên hạ cũng có người trưởng khống linh hồn. Diệp Dương hiện tại ở tiên giới cũng không tìm tới một cái cùng chung chí hướng người. Cái này thật sự là nhường hắn cảm giác được cô đơn. Nếu như còn có một thứ linh hồn tu luyện giả, bất luận là địch hay bạn, Diệp Dương cuối cùng không phải cô đơn một người. Không đúng, cái này công pháp là có chút tương tự, nhưng cũng không phải là linh hồn phương pháp. Hẳn là một môn đồng nguyên công pháp a. Thôn Thiên Điêu trầm ngâm một cái, liền chậm rãi nói ra. Một môn đồng nguyên công pháp. Diệp Dương khẽ giật mình. Hắn tự nhiên biết rõ, giả tự quyết cũng không phải là một thiên hoàn chỉnh công pháp hoặc là thần thông, hẳn là còn có cái khác tự quyết. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn cũng một mực đang tìm kiếm còn lại tự quyết, nhưng đều không có tin tức gì. Nếu như Thôn Thiên Điêu nói là sự thật mà nói, như vậy liền hẳn là cái khác tự quyết. Bất quá, cái khác tự quyết bị người trưởng khống sao? Tại người nào trên tay? Diệp Dương vội vàng hỏi thăm, giả tự quyết đều như thế cường đại. Như vậy cái khác tự quyết cũng tuyệt đối không đơn giản. Diệp Dương vẫn là hướng đem tất cả tự quyết đều góp đầy. Thôn Thiên Điêu trầm ngâm một cái, lập tức liền trước mắt sáng lên. Thế là liền khẳng định nói ra, cũng không phải là tại một cái nào đó trên thân người, mà là tại một cái bí cảnh chúng. Đúng, không sai. Ta hay là tiên quân thời điểm tại một cái bí cảnh gặp được. Thời gian quá xa xưa, cho nên ta trong lúc nhất thời không có nhớ tới. Lúc đó, kỳ thật ta cũng có lòng mơ ước. Chỉ bất quá, lúc ấy không có năng lực mà thôi. Căn bản không cách nào nhích tới gần. Thôn Thiên Điêu bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Dương hai mắt bộc phát ra sáng chói tinh mang. Đợi đến ngươi linh hồn chữa trị sau đó, lập tức lên đường đi cái kia bí cảnh. Mặc dù niên đại thật sự là quá xa xưa, đều không biết là bao nhiêu năm trước sự tình. Bất quá, Diệp Dương vẫn là cần đi nhìn xem. Nói không chừng cái kia tự quyết còn ở đây. Thôn Thiên Điêu gật gật đầu, lúc này liền bình tĩnh lại chữa trị bị thương linh hồn. Về sau, Diệp Dương cảm thấy bộ dạng này quá chậm. Thế là song phương liền tiến nhập thời không điện. Sau đó trực tiếp khởi động thời không điện thời gian gia tốc năng lực. Tại thời gian gia tốc phía dưới bắt đầu tu luyện. Trong núi một ngày, trên đời đã ngàn năm. Tại thời gian gia tốc phía dưới, ngoại giới vẻn vẹn đi qua 100 năm. Thôn Thiên Điêu linh hồn liền cũng đã chữa trị. Thời không điện bên trong, nhìn xem cũng đã chữa trị hoàn hảo linh hồn. Thôn Thiên Điêu kích động không thôi. Nếu như không phải Diệp Dương, hắn linh hồn muốn chữa trị, sợ là đều cần mấy cái kỷ nguyên thậm chí thời gian dài hơn. Thời gian như vậy dài dằng dặc, đến cùng sẽ có sự tình gì phát sinh ở hắn trên đầu. Hắn đều không dám hứa chắc. Thậm chí, hắn linh hồn có khả năng còn không có chữa trị, hắn liền đã chết đi. ta linh hồn đột phá. Kiểm tra cẩn thận một cái. Thôn Thiên Điêu càng là kích động không thôi. Lúc trước hắn vì sao muốn cùng Quỷ Ngưu, toàn nghề đế cấp hung thú đại chiến chiếm lấy luyện hồn ấm. Mục tiêu liền là muốn mượn nhờ luyện hồn ấm lực lượng tăng lên bản thân tu vi. Dù sao, đến bọn họ cái này cảnh giới, muốn tiếp tục đi lên đột phá mà nói, vậy liền chỉ có thể đột phá linh hồn. Thôn Thiên Điêu chiều tư mộng tưởng, tha thiết ước mơ linh hồn đột phá. Thế mà ở Diệp Dương trợ giúp phía dưới, dễ như trở bàn tay liền làm ra đột phá. Mặc dù vẻn vẹn đột phá từng tia, nhưng dù sao cũng là đột phá. Liền giống như là phá vỡ gông cùm xiềng xích đồng dạng. Còn sầu về sau không cách nào tiếp tục tăng lên sao? Huống hồ, còn muốn đi theo Diệp Dương. Hắn linh hồn muốn không tăng lên cũng khó khăn a. Ở kích động sau, Thôn Thiên Điêu nội tâm không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trước đó, hắn là bị cưỡng ép khống chế linh hồn, cưỡng ép bị Diệp Dương thu làm nô lệ. Nói thật, hắn cũng không được phúc khí. Mặc dù bị Diệp Dương chữa trị hắn linh hồn, hắn cũng chỉ là có chút cảm kích Diệp Dương mà thôi. Nhưng còn không có đi đến thần phục Diệp Dương cấp độ. Mà hiện tại, hắn cao ngạo đầu cũng đã bắt đầu thấp đi. Chỉ cần hắn tiếp tục cùng lấy Diệp Dương, sớm muộn sẽ bị Diệp Dương tin phục. Mà chân chính, cam tâm tình nguyện thần phục cùng Diệp Dương. Thôn Thiên Điêu, người có biết rõ tội nghiệt cùng công đức? Nhìn xem kích động Thôn Thiên Điêu. Diệp Dương đột nhiên nói ra. Thôn Thiên Điêu hơi hơi gật đầu. Hắn có thể nào không biết đâu. Chỉ bất quá là hắn vẫn luôn làm theo ý mình. Đối công đức chẳng thèm ngó tới mà thôi. Tiên đế, hẳn là còn không phải tu luyện điểm cuối cùng. Mà linh hồn đột phá chỉ là một phương diện. Chủ yếu nhất vẫn là công đức. Nếu là ngươi nghiệp chướng nặng nề, trời cũng sẽ không tha cho ngươi. Mà ngươi càng đừng nói muốn siêu việt thiên đạo. Thiên đạo muốn tiêu diệt ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Thôn Thiên Điêu biểu lộ có chút không quan trọng. Hắn không phải tin tưởng những cái này. Hắn vẫn luôn tin tưởng là bản thân. Bởi vậy mới làm theo ý mình. Ưa thích làm cái gì thì làm cái đó. Không chút nào cố kỵ. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Toàn phương diện tới nói. Diệp Dương hỏi ngược một câu. Thiên tư yêu nghiệt, kỳ ngộ kinh người, khí vận kinh thiên. Thôn Thiên Điêu dùng cái này 12 cái hình chữ cho phép Diệp Dương. Nhưng ngươi có biết rõ, ta nguyên bản chỉ là thế gian một cái gia tộc nô bộc. Ta tại sao sẽ có hôm nay? Từ nhất giới nô bộc trưởng thành đến hiện tại, đó là bởi vì ta công đức vô lượng, liền thiên địa đều chiếu cố ta. Nếu như ngươi không phải tội ác sâu nặng, nếu như ngươi công đức thâm hậu mà nói, lần này ta tuyệt đối không cách nào cưỡng ép thu phục ngươi. Thậm chí, lần trước tại nghịch thế giới, luyện hồn ấm cũng sẽ bị ngươi đắc thủ. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Thôn Thiên Điêu thân thể mãnh liệt chấn động. Chúa công nói có thể thật sự. Ngươi có thể không tin, nhưng ngươi có thể thử nghiệm tẩy đi trên người ngươi tội nghiệt. Thử xem sẽ biết. Sự thật thắng hùng biện. Diệp Dương nhún nhún vai. Không còn nói cái gì. Thôn Thiên Điêu trầm ngâm lại. Một hồi sau, hắn liền hướng Diệp Dương thỉnh giáo như thế nào tẩy đi trên người tội nghiệt. Dù sao, hắn vẫn còn có chút tin tưởng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-cion-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.